Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 599, chương 611, thổi cái gì ra châu. Đối với Mễ Tử Hiên mà nói, bệnh viện sinh hoạt thật sự là có chút quá buồn tẻ. Ngàn lần hết thảy giao ban, kiểm tra phòng, giải phẫu, mỗi ngày đều là như thế này. Như vậy sinh hoạt Mễ Tử Hiên xác thực thói quen. Bởi vì ở kiếp trước rất nhiều năm hắn cũng là như thế này qua. Nhưng thằng này tuyệt đối là cái không an phận chủ. Không có chuyện còn muốn chỉnh xuất chút chuyện cho mình tìm thú vui. Điều tiết quyết tâm tình. Lần này quân đội phi lớn như vậy lực cầm Mễ Tử Hiên lấy tới quân diễn. Đến là tiện nghi hắn. Mấy vạn người cùng hắn làm trò chơi. Để cho đến mức đều nhanh điên mất, hắn tựa như cùng tìm đến một cái mới lạ thú vị đại đồ chơi hài. Tử, lúc này Mễ Tử Hiên đang giống như cái bạch sắc u linh hướng Lam quân trận địa xen kẽ. Triệu đại nha mang trinh sát liền nhân số là không ít. Nhưng muốn ngăn ở chẳng những có hơn treo. Còn có nhiều năm giã chiến kinh nghiệm, Mễ Tử Hiên độ khó xác thực quá lớn. Đồng thời Triệu Đại Nha cũng nhận được mệnh lệnh, quân ủy lãnh đạo để cho hắn không tiếc tất cả mọi giá cũng phải tìm đến một cái gọi Mễ Tử Hiên ra. Hỏa, mệnh lệnh chỉ những thứ này, cùng với một chương Mễ Tử Hiên ảnh chụp, này có thể để cho lão Triệu sinh một bụng khí. Đại gia, chúng ta là tới tham gia quân diễn còn là tìm đến người. Cùng lão tử mở cái gì quốc tế vui đùa. Có thể quân lệnh làm khó, lão Triệu tại không vui, cũng phải phái ra người đi tìm Mễ Tử Hiên. Hắn chỉ đem một cái bài binh lực, tại phân ra người đi tìm Mễ Tử Hiên. Nhân thủ đã có thể lại càng không đủ, Mễ Tử Hiên này sẽ đang giấu ở trong đống tuyết. Hắn đã sớm thay đổi tuyết địa giã chiến y phục tác chiến. Một thân bạch, trên mặt trả lại mặt che cái bạch sắc khăn trùm đầu. Liền lộ ra lưỡng ánh mắt, hắn ngụy trang có tương đối tốt, để cho cự ly hắn cũng liền hơn 1 mét, hai người Hồng quân binh sĩ căn bản không có phát hiện. Trong đống tuyết cất giấu cá nhân, không phải là này hai tên lính điều tra ý thức quá kém. Thật sự là chống lại Mễ Tử Hiên như vậy cái chết biến thái. Bọn họ thật không đủ đủ, một cái trong đó nhỏ giọng nói, Mễ Tử Hiên là ai? Vì cái gì để cho chúng ta tìm hắn? Một cái khác bĩu môi nói. Ta đặc biệt sao nào biết? Thi hành mệnh lệnh, tiếp tục tìm. Nghe được câu này Mễ Tử Hiên đầu tiên là sững sờ. Lập tức liền nhưng, quân đội đem mình làm ra nhất định là có hắn nhóm mục đích. Bản thân bây giờ đột nhiên, ném. Quân đội người khẳng định phải tìm chính mình. Bất kể là Hồng quân. Còn là Lam quân đều có tìm, nhưng Mễ Tử Hiên thật không nghĩ nhảy ra nói ta tại đây. Sau đó đi theo đám bọn hắn hồi cứ địa, như vậy trả lại có ý gì? Thật vất vả tham gia một lần quân diễn, chơi vui vẻ đang nói, về phần quân đội đánh cái gì bàn tính khi nào sẽ biết. Cũng không vội tại đây nhất thời, nghĩ vậy Mễ Tử Hiên nhìn trước mắt hai cái Lam quân binh sĩ đột nhiên cười. Đại gia, nếu như muốn chơi, liền chơi đại, bằng không thì nhiều không có ý nghĩa. Nội tâm có so đo Mễ Tử Hiên gión ra gión rén từ trong đống tuyết leo ra. Không đợi hai người Hồng quân binh sĩ phản ứng kịp liền mang theo băng lãnh tuyết mảnh giống như. Đạo như cuồng phong tiến lên, đến hai người Hồng quân binh sĩ sau lưng bọn họ mới kịp phản ứng. Thật sự là Mễ Tử Hiên tốc độ quá nhanh. Cũng không phải này hai tên lính quân sự rèn luyện hàng ngày quá kém. Càng không phải là bọn họ là tay mơ. Đang tương phản bọn họ đều là Hồng quân tinh tuyển xuất quân sự tố chất vượt qua thử thách lão binh. Nhưng đối với Thượng Mễ Tử Hiên như vậy cái chẳng những khai sáng. Còn là một biến thái gia hỏa. Bọn họ là thật không đủ gõ. Kết quả chính là bên trái vị kia vừa muốn quay người đã bị Mễ Tử Hiên một quyền đánh ngất xỉu. Bên phải vị này thân thể chuyển tới một nửa thời điểm trên cổ đã nhiều một bả dưới ánh mặt trời tàn. Ra lạnh lẽo sáng bóng trùy thủ, Mễ Tử Hiên nhỏ giọng nói, đồng chí không nên động, người bị bắt. Tiền Hải dùng khóe mắt liếc qua chỉ có thể nhìn đến một cái toàn thân đều bao phủ tại bạch sắc ngụy trang phục ra hỏa, liền hắn mặt đều nhìn không đến, nội tâm khiếp sợ đến không muốn, chính mình tốt xấu là Hồng Quân bên này vương bài điều tra thành viên. Như thế nào chẳng những liền đối phương giấu ở kia cũng không phát hiện, đồng thời đối phương đều vọt tới phía sau mình, chính mình mới kịp phản ứng. Lam Quân trong lúc nào nhiều như vậy cái chết biến thái. Này Ni Mã còn là người sao? Trong chớp mắt đánh ngất xỉu một cái, lại thanh dao găm khung đến trên cổ mình. Không phải là Lam Quân cầm chiến lang đại đội trưởng đám kia chết biến thái mời đến a? Này Ni Mã là không tuân theo quy định, đám hỗn đản này vì thắng thật đúng là không biết xấu hổ. Nghĩ vậy, Tiền Hải cả giận nói, huynh đệ ngươi là chiến lang đại đội trưởng a, ngươi nói các ngươi chiến lang làm gì vậy nhiều quản này nhàn sự. Lam Quân đám kia đồ chó con cho các ngươi chỗ tốt, cho các ngươi giúp bọn hắn. Mễ Tử Hiên sững sờ, một giây sau khinh thường nói, ngươi nói các ngươi quân đội người tục không tầm thường, bộ đội đặc chủng lên cái danh không là cái gì sói, chính là cái gì long, muốn không chính là cái gì lang nha, có phần ý mới được không? Tục, quá tục, lời này thiếu chút không có đem Tiền Biển cho tức chết. Chiến lang cũng tốt, lang nha cũng thế, nhiều uy phong danh tử, như thế nào đến trong miệng ngươi liền tục kia? Nghĩ vậy, hắn đột nhiên hoảng sợ nói, ngươi không phải là chiến lang. Mễ Tử Hiên đại trụy nhếch lên nói, chiến lang là kia khỏa hành tây, lão tử không nhận ra, hiện tại hỏi ngươi chút chuyện. Tiền Hải lúc này nội tâm chấn kinh giống như rời sông lấp biển. Đồng dạng, nghe hắn lời này ý tứ dường như không phải là chiến lang đại đội trưởng, còn rất xem thường cái khác đặc biệt chiến đội, đặc biệt chiến lữ người. Chẳng lẽ hắn là Lam Quân? Không thể a. Lam Quân như thế nào có hắn như vậy cái đồ biến thái? Thật sự có, sớm bị chiến lang đại đội trưởng những cái này bộ đội đặc chủng đào đi. Làm sao có thể để cho hắn trả lại lưu ở Lam Quân? Tiền Hải nghĩ vậy gọi ra một ngụm bạch sắc hà hơi. Hắn biết này sẽ hỏi ra hỏa này là cái kia hệ thống cũng phí công. Hắn sẽ không nói, bất quá người nghĩ từ ta này nhận được tin tức nằm mơ. Nồng đậm sương mù màu trắng dâng lên, Tiền Hải, hy sinh, hay hoặc là nói, tự sát. Hắn tay trái cầm kéo ra kíp nổ hoàn nhưng đến trên mặt đất, cười hắc hắc nói. Huynh đệ hiện tại ta là thi thể là sẽ không nói chuyện. Mễ Tử Hiên bị bay lên sương mù màu trắng hun đến thẳng ho khan. Thu hồi chùy thủ lui về phía sau hai bước nói, đại gia. Này thứ đồ hư là cái kia công nghiệp quân sự cửa hàng tạo. Chất lượng cũng quá chênh lệch a. Sông chết cá nhân, Tiền Hải bất đắc dĩ xoay người đặt mông ngồi vào trên mặt đất đánh giá đến Mễ Tử Hiên, trong tay hắn là có Mễ Tử Hiên ảnh chụp. Nhưng lúc này Mễ Tử Hiên đem mình che lấp có cực kỳ chặt chẽ, liền lộ ra lưỡng ánh mắt, Tiền Hải trước kia lại không thấy qua hắn. Vậy có thể nhận ra được, hắn nhịn không được nội tâm hiếu kỳ hỏi, huynh đệ ngươi rốt cuộc là cái kia đại đội. Mễ Tử Hiên trao mày, đi qua đem Tiền Biển đồng bạn cũng cho, giết chết. Khói lửa là càng lớn, Mễ Tử Hiên cười hắc hắc nói, các ngươi bây giờ là thi thể như thế nào trả lại nhiều vấn đề như vậy? Ngày hôm qua tiêu diệt hai cái. Tính cả các ngươi tổng cộng 4 cái, tranh thủ Thái Dương hạ sơn trước, ta đem các ngươi toàn bộ tiêu diệt. Tiền Hải nghe xong lời này chính là khí không đánh một chỗ. Cả giận nói, ta nói ngươi rất có thể khoác lác đi a, phải dựa vào một mình ngươi muốn giết chết mọi người chúng ta. Thật đúng là khoác lác không hơn thuế. Cát, Mễ Tử Hiên ôm súng cười hắc hắc nói. Không tin đúng không? Hãy đợi đấy, nhưng hạ những lời này, Mễ Tử Hiên trong khoảnh khắc bỏ chạy có không thấy bóng dáng. Tốc độ này nhanh có Tiền Hải thiếu chút không có cầm trong mắt chừng xuất ra. Hơn 10 phút đồng hồ sau, Tiền Hải cùng chính mình đồng bạn nhìn thấy Triệu Đại Nha. Vừa nhìn hắn, Triệu Đại Nha chính là khí không đánh một chỗ. Tiền Hải là dưới tay hắn tốt nhất binh nhất, kết quả ra ngoài không nhiều lắm hội liền bị người giết chết. Hắn lập tức cả giận nói, có phải hay không đám kia không biết xấu hổ thằng danh con thỉnh chiến lang. Tiền Hải cười khổ nói, trung đội trưởng ta đã hy sinh, là thi thể, không thể nói. Triệu Đại Nha một cước đạp đến Tiền Hải trên mông đít cả giận nói, lão tử hỏi ngươi lời vậy, có phải hay không chiến lang người? Khốn kiếp quá ni mã không biết xấu hổ, trả lại nhờ người ngoài. Chiến lang những người này cũng là quá không biết xấu hổ. Lại đương lam quân chó săn. Khốn kiếp, Tiền Hải cúi đầu phiền muộn nói, trung đội trưởng không phải là chiến lang. Nghe hắn kia khẩu khí rất xem thường chiến lang những người này. Triệu Đại Nha lập tức trao mày nói, không phải là chiến lang người, đó là ai, có thể đem ngươi giết sạch. Tiền Hải thở dài làm khó nói, trung đội trưởng việc này ta thực không rõ ràng lắm, tiểu tử kia đem mình khiến cho cực kỳ chặt chẽ, liền lộ ra lưỡng ánh mắt, có trời mới biết hắn là kia bộ phận, bất quá tiểu tử kia nói. Nói, Triệu Đại Nha lập tức vội la lên, có dám thả. Tiền Hải cẩn thận từng ly từng tí nói, hắn nói một mình hắn muốn đem chúng ta giết sạch. Triệu Đại Nha nghe xong lời này giận quá thành, cười nói, cẩu Nhật khẩu khí không nhỏ a, một người muốn đem lão tử đặc biệt chiến giấy tiêu diệt, làm mẹ hắn Xuân Thu đại mộng a, truyền mệnh lệnh của ta, lập tức cầm tiểu tử kia cho ta nắm lấy. Ta muốn nhìn chó này ngay đến cùng trưởng cái gì đức hạnh. Thổi lớn như vậy khí. Lập tức có lính truyền tin ưỡn ngực ngẩng đầu hùng hổ nói một cái, vâng, chữ. Nghe được Tiền Hải, tất cả mọi người nội tâm nghẹt một hơi. Thổi cái gì châu bò. Một mình ngươi muốn giết chết chúng ta một cái đặc biệt chiến giấy. Cần phải đem ngươi cẩu Nhật cho bắt được tới không thể. Mệnh lệnh rất nhanh truyền đạt ra ngoài, tất cả đặc biệt chiến giấy đều nghẹn chân lực muốn đem khoác lác không hơn thuế Mễ Tử Hiên cho bắt. Được, để cho hắn đẹp mắt, dám thổi này ra châu, thật sự là chán sống, mà Mễ Tử Hiên kia, lúc này lại vùi tại một cái tuyết trong ổ đang làm ôm cây đợi thỏ hoạt động. Hắn biết rõ Tiền Hải này, thi thể. Đem mình lời truyền đạt cho đối phương quan chỉ huy. Bọn này tâm cao khí ngạo đầu to binh nhất định sẽ tới bắt chính mình. Này đến là thuận tiện Mễ Tử Hiên đầy khắp núi đồi tìm bọn hắn. Lộ điểm sơ hở, hấp dẫn chọn người qua. Tới một sóng tiêu diệt một sóng. Đương nhiên Mễ Tử Hiên cũng không có ngu ngốc đến lấy đi một mình ngạnh kháng đối phương nhiều. Người như vậy. Cho nên sớm liền trong rừng cho bọn hắn bố hảo một phần quá lễ. Liền chờ bọn họ chui đầu vô lưới. Hơn nửa canh giờ sau Hồng Quân người liền phát hiện Mễ Tử Hiên lưu lại sơ hở. Hay hoặc là nói là dấu vết để lại. Hiện tại mấy chục người thành hình quạt vây qua. Đều nghẹn chân lực muốn sống bắt cái kia ra châu thổi trời cao lam quân thằng danh con. Cho hắn biết đặc biệt chiến giấy lợi hại. Còn muốn để lại cho hắn một cái cả đời khó quên ấn tượng. Để cho hắn hối hận thổi ra lớn như vậy ra châu. Triệu Trần Vũ đi lên phía trước vài bước đột nhiên giơ tay lên làm đình chỉ thu thập. Sau đó ngồi xổm xuống nhìn trước mắt một khối tuyết địa. Hắn thì thào lẩm bẩm. Mẹ Lam quân thằng danh con lại bố lôi. Tựu này bố lôi trình độ còn dám thổi lớn như vậy ra châu. Cẩu Nhật. Đều lão tử bắt được ngươi, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Nói đến đây Triệu Trần Vũ vươn tay cẩn thận từng ly từng tí cầm. Trước mặt trên mặt đất tuyết quét ra, muốn đem này khỏa lôi cho giấy. Nhưng rất nhanh hắn liền bi kịch, thiếu chút không có bị tươi sống tức chết. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.